Vạn đạo Long Hoàng, chương 3617, một đầu cửu trảo thần long. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cứ như vậy, Lục Minh đi về phía trước ước chừng có 3 giờ. Bỗng nhiên, Lục Minh ánh mắt khẽ động, copy nội dung từ truyện 88. Hắn phát hiện, nơi này tà hồn, bỗng nhiên ít đi rất nhiều. Tam tam lưỡng lưỡng, phi thường thưa thớt, lại hướng phía trước, dứt khoát một cái tà hồn đều không có đụng phải. Trống rỗng. Copy nội dung từ truyện 88. Có vấn đề. Lục Minh chuyển qua một đạo suy nghĩ. Thấp xuống tốc độ, thu liễm khí tức, cẩn thận tiến lên. Quả nhiên, không lâu sau đó, Lục Minh có phát hiện. Copy nội dung từ truyện 88. Phía trước, thân hình chớp động, khoảng chừng hơn 100 người. Hơn 100 người này, toàn bộ người mặc hắc bào, khuôn mặt khô gầy. Ánh mắt lạnh lẽo, copy nội dung từ truyện 88, toàn bộ đều là vu tộc thiên kiêu, khoảng chừng gần 100 cái vu tộc thiên kiêu. Bọn họ quay chung quanh một cái đống đất, không biết đang làm gì. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh thu liễm khí tức, cùng một chỗ nham thạch to lớn đằng sau ẩn thân. Cẩn thận nhìn về phía trước, cái kia đống đất, rất lớn, cao tới 100 mét. Copy nội dung từ truyện 88. Từ xa nhìn lại, Lục Minh rốt cục có phát hiện. Đống đất mặt ngoài, có từng nét bùa chú tràn ngập. Những cái này phù văn đan vào một chỗ, tạo thành một tòa đại trận, đem đống đất bao phủ lại. Copy nội dung từ truyện 88. Mà những cái kia vu tộc thiên kiêu, đang ở phá trận, gần 100 cái vu tộc thiên kiêu. Có hơn 10 cái canh giữ ở bốn phía. Xem như hộ pháp. Copy nội dung từ truyện 88. Còn dư lại vu tộc thiên kiêu. Thân hình chớp động. Vây quanh đống đất. Lấy một loại huyền diệu quỷ dị tư thế chạy. Mỗi một lần chạy. Đều có một đạo quang mang bay ra ngoài. Bay vào đống đất. Rất hiển nhiên là ở phá trận. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tò mò. Cái này đống đất phía dưới có cái gì? Lại có gần 100 cái vu tộc thiên kiêu ở đây phá trận. Lục Minh lẳng lặng chờ đợi. Copy nội dung từ truyện 88. Ước chừng sau mấy tiếng. Những cái kia vu tộc thiên kiêu ngừng lại. Ngồi xếp bằng. Bắt đầu nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi chốc lát bên trong về sau. Những cái kia vu tộc thanh niên. Lại bắt đầu động thủ. Tiếp tục phá trận. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh rất có kiên nhẫn. Chờ đợi. Hắn suy đoán. Cái này đống đất phía dưới. Hơn phân nửa rất bất phàm. Nếu như có bảo vật gì. Những cái này vu tộc thiên kiêu phá mở đại trận về sau. Hắn có thể chặn ngang một tay. Hiện tại chỉ cần an tĩnh chờ đợi là có thể. Copy nội dung từ truyện 88. Này một chờ. Chính là 7 ngày, qua nhiều như vậy vu tộc không ngừng phá trận, trận pháp rốt cục có buông lỏng. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh phát hiện, đống đất bên trên, có chút phù văn bắt đầu trở nên ảm đạm tối tăm. Thậm chí giáp danh vài chỗ, phù văn đã biến mất, hữu hiệu, thêm chút sức, rất mở liền có thể thành công. Copy nội dung từ truyện 88. Một lần này mặt, tuyệt đối phong ấn thứ không tầm thường. Một khi lấy được, chúng ta liền phát, ở long tộc mẫu tinh. Nói không chừng liền có thể dẫn trước người khác một bước. Rất nhiều vu tộc thanh niên đại hỉ, tiếp tục ra sức phá trận. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn sự khởi đầu nan, làm đống đất phù văn bắt đầu yếu bớt thời điểm. Vu tộc thiên kiêu phá trận tốc độ. Càng lúc càng nhanh, những cái kia phù văn không ngừng biến mất. Sau đó, ở 3 ngày sau đó, đống đất bên trên phù văn hoàn toàn biến mất. Copy nội dung từ truyện 88. Đại trận bị phá, Vu tộc người, con mắt toát ra tinh quang, nhìn chòng chọc vào trước mắt đống đất. Copy nội dung từ truyện 88. Phá mở hắn, có người mở miệng. Copy nội dung từ truyện 88. Đón lấy, mấy cái Vu tộc thiên kiêu cùng nhau động thủ. Thần lực lan tràn ra, hình thành hai cái bàn tay lớn màu xám. Bắt lấy đống đất, dùng sức một tách ra. Ầm ầm, copy nội dung từ truyện 88. Đống đất ầm ầm nổ mạnh, bị chia làm hai nửa, hướng về hai bên tách rời. Giống, copy nội dung từ truyện 88. Ở nơi này là đống đất bên trong, truyền ra một tiếng long ngâm thanh âm, thẳng phá cửu tiêu phía trên. Đón lấy, từng sợi hào quang lan tràn ra, đâm mắt người đều muốn không mở ra được. Copy nội dung từ truyện 88. Là cái gì? Tất cả Vu tộc thanh niên, còn có Lục Minh, đều rất tò mò, nhìn chòng chọc vào. Copy nội dung từ truyện 88. Đống đất hoàn toàn bị tách ra, hào quang cũng ảm đạm xuống. Sau đó, mọi người thấy một khối tinh thể lơ lửng giữa không trung. Đây là một khối thủy tinh, vuông vức, dài rộng cao lớn ước chừng 3 mét. Copy nội dung từ truyện 88. Làm người ta giật mình chính là thủy tinh bên trong lại có thể có người. Không phải là có long, thủy tinh bên trong có một đầu thần long, rất khéo léo, 2 mét không tới bộ dáng, bị phong ấn ở thủy tinh bên trong, không nhúc nhích. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là cửu trảo thần long. Lục Minh con ngươi đột nhiên rụt lại một hồi, lộ ra biểu tình khiếp sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Thủy tinh bên trong đầu kia thần long, dưới bụng thình lình mọc ra 9 đầu long trảo. Cửu trảo thần long. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là Lục Minh lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa nhìn thấy cửu trảo thần long. Tòa này đống đất bên trong lại có một đầu cửu trảo thần long, bị phong ấn ở thủy tinh bên trong. Như vậy, sống hay chết? Copy nội dung từ truyện 88. Vu tộc người cũng ngây ngẩn cả người, trừng mắt to nhìn thủy tinh. Hiển nhiên cũng là vượt quá bọn họ đều muốn đoán trước. Bọn họ vốn đang cho rằng thủy tinh bên trong sẽ có bảo vật đây, không nghĩ tới là một khối thủy tinh bên trong phong ấn một đầu không biết sống chết cửu trảo thần long. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng Vu tộc thiên kiêu đưa mắt nhìn nhau, không biết tiếp xuống nên làm cái gì. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Copy nội dung từ truyện 88. Có Vu tộc thiên kiêu mở miệng, cửu trảo thần long chính là trong truyền thuyết thần long, coi như ở thần long tộc đỉnh phong thời kỳ cũng là cực kỳ hiếm thấy. Mỗi một đầu đều là tuyệt thế thiên kiêu, thực lực cường đại, ta cảm thấy tất nhiên đụng phải, không thể bỏ qua. Chúng ta sẽ khối này thủy tinh mang đi ra ngoài, giao cho trong tộc lão tổ, khẳng định có đại thưởng. Copy nội dung từ truyện 88. Có một cái Vu tộc thanh niên mở miệng, lời tuy như thế, nhưng là ai bên trên? Copy nội dung từ truyện 88. Lại có Vu tộc mở miệng, tràng diện đột nhiên yên tĩnh. Đông đảo Vu tộc thanh niên ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, không có người nào dám lên. Đầu này cửu trảo thần long, sống hay chết? Copy nội dung từ truyện 88. Tu vi mạnh bao nhiêu? Vạn nhất là một đầu thần long tộc cường giả cấp cao nhất, hơn nữa còn không chết, nếu ai động thủ, không phải muốn chết sao? Copy nội dung từ truyện 88. Nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ run lên, có ít người không khỏi lui về phía sau mấy bước. Soạt soạt, copy nội dung từ truyện 88. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, ở yên tĩnh hoàn cảnh bên trong vô cùng rõ ràng. Ánh mắt mọi người đều nhìn về khối kia thủy tinh. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ nhìn thấy ở thủy tinh phía trên xuất hiện một đầu vết rách. Tất cả mọi người trong lòng đột nhiên chấn động mãnh liệt, không khỏi liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt nghiêm túc. Copy nội dung từ truyện 88. Thủy tinh đã nứt ra. Chẳng lẽ bên trong thủy tinh cửu trảo thần long thật không chết, muốn xuất đến vu tộc người? Trong lòng có chút sợ hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Đừng sợ, đầu này thần long chưa hẳn còn sống. Hơn nữa ta xem đầu này thần long long giác, hẳn là tuổi tác rất nhỏ. Một cái vu tộc thanh niên bỗng nhiên mở miệng, khôi phục chấn định. Copy nội dung từ truyện 88. Tuổi tác rất nhỏ. Mặt khác vu tộc thanh niên lộ ra vẻ tò mò. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai, ta đã từng nghiên cứu qua thần long nhất tộc, tìm đọc qua mấy bản cổ tịch. Long tộc tuổi tác, một dạng có thể từ bọn họ long giác nhìn ra. Long giác chiều dài khác biệt, đại biểu tuổi tác khác biệt. Từ cái này con thần long tộc long giác chiều dài phán đoán, ta đoán chừng hắn tuyệt đối không có vượt qua 500 tuổi. Cái kia vu tộc thanh niên nói. Copy nội dung từ truyện 88. Không có vượt qua 500 tuổi. Vu tộc chúng thiên kiêu ánh mắt sáng lên. Copy nội dung từ truyện 88, 500 tuổi. Có thể có bao lớn? Đối với thần linh mà nói, thực sự quá trẻ tuổi, quá non nớt. Theo bọn hắn nghĩ, đây chính là một đầu tiểu long. Copy nội dung từ truyện 88. Một đầu không đủ 500 tuổi tiểu long, có thể có thực lực rất mạnh. Bọn họ lập tức yên lòng. Copy nội dung từ truyện 88. Đây không phải một đầu lão quái vật cấp bậc thần long, mà là một đầu tiểu long, bọn họ không sợ. 500 tuổi trong vòng, tối đa chỉ có thể tính thế hệ trẻ tuổi mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Soạt soạt soạt soạt, thủy tinh bên trên vết rách càng ngày càng nhiều. 2 đầu, 3 đầu, 4 đầu, 5 cái. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ chốc lát sau, thủy tinh phía trên đã phủ đầy vết rách. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.